tình nồng khó phai, chương 87-87, cả đời này em sẽ là vợ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng thắn và thành khẩn với mẹ mình ghê. Dù anh đã biết lý do người phụ nữ này kết hôn với mình từ lâu, nhưng lúc chính tai nghe cô ấy nói, anh vẫn không nén được bực bội. Chết tiệt, hình như càng ngày anh càng dễ bị ảnh hưởng bởi Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự vẫn không cầm tài liệu mà đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Em muốn ly hôn với tôi sao? Dương Tá ở ghế phụ nghe vậy thì sợ đến mức suýt đập vào kính chắn gió. Ngũ Vận Uyển cũng sợ đến choáng váng, khó tin nhìn Nam Ngự. Anh đang nói gì thế? Em cưới tôi là vì hộ khẩu nhỉ? Nam Ngự không nhanh không chậm nói. Giờ em có hộ khẩu rồi, có ly hôn thì hộ khẩu của em cũng sẽ không bị thay đổi. Mặt Ngũ Vận Uyển cắt không còn giọt máu. Nam Ngự, không ngờ anh lại biết được mục đích kết hôn của cô. Nhưng ngẫm lại nếu anh đã điều tra đến chuyện của mẹ thì việc anh liên tưởng đến chuyện này cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhìn đôi mắt đen thẫm của Nam Ngự, Ngũ Vận Uyển cắn môi nói nhỏ. Vậy theo lời anh lấy tôi cũng có mục đích nhỉ? Nếu một ngày nào đó tôi không còn tác dụng với anh nữa liệu anh có ly hôn với tôi không? Nam Ngự không ngờ Ngũ Vận Uyển lại hỏi vậy, giật mình. Ngũ Vận Uyển thực sự không ngốc, cô biết rõ Nam Ngự vội vàng cưới mình như vậy chắc chắn có mục đích. Ánh mắt Nam Ngự hơi trầm xuống, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của Ngũ Vận Uyển. Không đâu, Ngũ Vận Uyển không ngờ Nam Ngự trả lời lưu loát như vậy, có hơi ngạc nhiên. Thấy nét ngạc nhiên của Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự thấp giọng nói thêm. Nếu tôi cưới em rồi, cả đời này em sẽ là vợ của tôi. Cả đời này em sẽ là vợ của tôi. Nam Ngự nói rất thản nhiên nhưng Ngũ Vận Uyển nghe xong cả người đều ngẩn ngơ, sững sờ nhìn Nam Ngự. Thế nên, Nam Ngự lại nói khẽ, ngữ điệu lúc này thêm phần bá đạo và kiên quyết. Ngũ Vận Uyển, em mãi mãi đừng mong thoát khỏi tôi. Ngũ Vận Uyển không ngờ Nam Ngự lại cho mình một câu trả lời như vậy, nơi trái tim khe khẽ rung động. Đồng thời, như có một con bướm đang bay lượn. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Nam Ngự, nhắm mắt lại, thì thầm. Anh yên tâm, nếu đã gả cho anh, chỉ cần anh không ly hôn thì tôi sẽ không bao giờ phản bội anh, cũng không ly hôn với anh. Ngũ Vận Uyển nói rất nhẹ nhưng Nam Ngự vẫn nghe rõ ràng, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên của Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự cảm thấy lửa giận trong ngực càng lúc càng nhỏ. Thôi vậy, anh cũng chẳng phải không biết tính toán của người phụ nữ này. Gả cho anh, vốn dĩ là do bệnh tình của mẹ cô. Cách chương.